Khánh Linh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn Network TV. Và Vĩnh Lạc xin hân hạnh được ra mắt cùng với quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Network Television. Thưa quý vị, ngày hôm nay là chương trình ra mắt đầu tiên của loạt Ngôn Tình Ngữ Túy mà Vĩnh Lạc hy vọng sẽ có dịp được phụ trách. Thưa quý vị, ngôn và ngữ thì mình dễ hiểu rồi. Ngôn là lời nói của từng người một, còn ngữ là lời nói chung của một cộng đồng. Còn tinh túy tức là rặc ròng, tức là tôi luyện, tức là trau chuốt, thì mình cố gắng làm một chương trình để trao đổi với nhau về những cái hay của chữ nghĩa, không những là của tiếng Việt Nam, mà có khi nếu có thời gian chúng ta có thể bàn luận sang các cộng đồng chung quanh, chẳng hạn như tiếng Anh, hoặc là lâu lâu thỉnh thoảng các thứ tiếng châu Á khác chẳng hạn. Cho nên là dù bất cứ đề tài gì mà đưa ra để cho nó hợp thời, hợp cảnh với tâm khảm của quý vị, nhưng chủ yếu ra thì sẽ là một chương trình xoáy sâu vào một số vấn đề của ngữ âm, ngữ nghĩa, cũng như là của ngôn ngữ nói chung. Và Vĩnh Đạt rất được hân hạnh làm việc với Khánh Linh, là người đã biết từ lâu, nhưng mà lần đầu tiên sẽ được lên để ngồi chung với nhau trong loạt chương trình này. Và xin phép quý vị cho Vĩnh Lạc được chào Khánh Linh. Chào em. Dạ, xin chào anh Vĩnh Lạc. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh Linh cũng rất là hân hạnh để được làm việc chung và ngồi chung để mà có thể nói về cái chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy này cùng với anh Vĩnh Lạc. Và thế thì ngày hôm nay là một ngày lễ đặc biệt. Anh Vĩnh Lạc có thể chia sẻ cho mọi người được biết thêm về ngày lễ hôm nay được không thưa anh? Thưa quý vị, lý do chính mà Vĩnh Lạc không có muốn dùng cái chữ Valentine á, là tại vì Việt Nam của mình có mấy cách đọc. Mấy người nào mà sinh Pháp á, thì gọi là Saint Valentin. Những người nào đi du học bên Đông Âu thì sẽ dùng chữ là Valentine. Mà những người nào đang ở trong nước thì là Valentine. Mà thấy rõ ràng là góc độ mà Thánh Công giáo thì không hiện ra rõ lắm. Vì nếu mà Thánh Công giáo chắc người ta đã gọi là Valentino rồi. Thành ra cái Valentine cho thấy là nó đi vào con đường Việt Nam qua thế tục, qua mấy cái loại quà cáp mà thương mại gần đây người ta hay có đó mà, thưa quý vị. Đó là cái ý chính của ngày lễ đó dành riêng. Nhưng bây giờ như vậy thì em biết là cái Valentine's Day này của nước Mỹ nó dùng làm chuyện gì em? Theo Khánh Linh được biết đó thì nó là một ngày lễ dành riêng cho những người yêu nhau, hoặc cũng có thể là mở rộng cho những người thương nhau, quý nhau, mến nhau cũng được thưa anh. Đúng vậy thưa quý vị, đó là lễ mà như chúng ta đã nói nó có rất là nhiều tên gọi, nhưng mà đại ý chung là chúng ta có thể gọi là Tết tình nhân người Tàu, họ gọi là tình nhân tiết. Mình không ưa dùng theo Tàu, mình có thể dùng thêm cái lễ nữa là ý trung nhân hoặc là lễ uyên ương cũng được, phải không quý vị? Nghe cũng có vẻ thú vị quá. Thì không biết là có phải vì lễ tình yêu nó gần với sát với ngày Tết mà người ta gọi nó là Tết tình nhân không anh? Đúng rồi, thường thường lễ tình yêu nó xảy ra vào gần cái dịp Tết Nguyên Đán của các nước Đông Á. Cho nên vì vậy mà bên Trung Quốc thật ra nó không có vào sâu được cho lắm, vì người ta thích ăn Tết cổ truyền hơn là ăn Valentine. Nhưng mà ở trên thành thị người ta cũng theo nhiều rồi. Thì bây giờ mình cứ gọi là Tết ý trung nhân. Và quý vị cũng cái chữ mà lâu ngày mình không nghe được. Em có biết ý trung nhân là gì không? Thời tụi em còn dùng cái chữ đó không? Em nghĩ là ý trung nhân có phải là người trong ý niệm không anh? Ừ, mà không phải là người em tưởng tượng không thôi đâu, mà còn là con người lý tưởng. Có khi nó hàm ý là một cái người mà tuy mình chưa gặp nhưng mình biết rằng trên đời nó phải có một người như vậy. Nó mới gọi là chính đính. Thành ra là nó là cái người trong cái ý niệm của em. Không phải là cái người mà mình tưởng tượng ra không thôi, là imaginary, mà nó còn là người ideal nữa, phải không? Vậy thì bây giờ thì tiếng Việt của mình dùng cái chữ love đó, ngày cho lover. Tiếng Việt mình chữ love nói làm sao em? Quá dễ thôi anh, đó là yêu. Sao có nhiều người ta dùng chữ thương nhau nữa em? Thương là sao, có khác yêu không? Theo em nghĩ thì thương là giống như yêu mà người ta nói nhẹ đi cho đỡ mắc cỡ, phải không anh? Dạ thưa quý vị, tiếng Việt Nam của mình quả là có dùng hai chữ yêu và thương. Và chữ yêu là chữ dùng chủ yếu cho tình yêu đôi lứa và trai gái ngày xưa. Bây giờ thì bắt chước theo các thứ tiếng phương Tây, người ta cũng dùng như con yêu bố mẹ, nghe nó vẫn hơi lạ tai. Còn chữ thương là nó hàm ý là có một cái tấm tình mà đùm bọc, mà mến, mà lo lắng cho đủ mọi thứ. Nó khi có xót xa chạnh lòng nữa. Nhưng mà quý vị chắc có ít người biết rằng hai chữ đó đều không có nghĩa chính là true love. Tiếng Việt Nam mình không có chữ riêng để cho danh từ true love. Chữ yêu nó đi từ cái chữ tiếng Hán là chữ yêu, là yêu sách, yêu cầu, là đòi hỏi, là cần, là muốn, như là hàng nhu yếu phẩm, như là mấy cái đồ mà nó thiết yếu, như là những cái trang bị mà nó cực kỳ phải có mới được. Thành ra đầu tiên là tôi cần em, hay là em cần anh, thành ra là em yêu anh. Cái chữ yêu sách là đòi hỏi mà người ta hay gọi là làm eo làm sách á. Trong tiếng Hán nó viết thì yêu là cái vòng eo, với lại yêu là cái là yêu cầu, nó có cùng một mặt chữ với nhau, thêm một bộ khác nhau mà thôi. Còn chữ thương thì nguyên nghĩa của nó là vết thương đó quý vị, tức là bị chấn thương, nhìn thấy người đó mình mủi lòng, mình xót xa, mình chạy lên. Có nhiều khi sắc đẹp của người đó như một thứ lửa cháy, làm cho mình về nhà mình trăn qua trở lại suốt đêm, không ngủ được, mà nhớ tới người đó thì nó tấy mủ, nhức nhối, trong một nỗi nhung nhớ vô cùng tận. Thành ra là anh nhìn thấy em là anh đâm ra có một vết thương ở trong lòng. Từ cái chữ thương là wound, blessure ở tiếng Pháp đó, và từ chữ yêu là necessité, là necessity tiếng Anh đó, mà nó ra hai chữ đó trong cái khái niệm của người Việt của mình. Không biết vì sao mà không có đẻ được một chữ riêng cho tình yêu mà lại dùng cho hai chữ là I need you and I get so hurt when I look at you. Như vậy thì Khánh Linh thấy là nếu mà cái từ to love như vậy ở trong tiếng Việt của mình nghe có vẻ nó buồn quá. Yêu thì là em đâu có ngờ rằng là yêu là đòi, là yêu cầu, yêu sách. Mà thương á, lại là vết thương lòng, xót xa, chạnh luống, tội nợ, đa đoan. Vậy thì đối với tiếng Tàu thì nó có đẹp hơn tiếng mình không anh? Tiếng Tàu một lát nữa mình sẽ có dịp mình giảng tới cho quý vị nghe. Tiếng Tàu nó không cao siêu hơn tiếng Việt thưa quý vị. Đại để là chữ ái là nâng niu, là cưng chiều. Vì cái câu chính của tiếng Tàu trong chữ ái là thương người như thương thân, ái nhân như ái ngã. Mà mình với thân mình đâu có ai yêu mình quý vị, đâu có ai muốn đè mình ra hôn chùn chụt, đâu có ai muốn mà suốt đêm được nằm kế bên mình đâu, mà là cưng mình nó quý vị, chiều mình đó, rồi làm cho mình sướng đó. Thành ra là cái đó là cái chỗ chữ ái của tiếng Tàu. Cho nên tiếng Tàu không phải lúc nào nó cũng cao siêu triết học gì đâu, thật ra bình thường nó cũng rất là nhiều khi nó bị sát với cuộc đời khá tầm thường nữa là khác. Cho nên là bây giờ thì đó là ngày xưa thôi. Bây giờ thì người đời thường ngày nay người ta đều theo cái nghĩa của phương Tây hết đó. Như vậy thì ở phương Tây này cái chữ love mình sẽ bàn thêm cách hiểu chữ love. Chữ love khó hiểu lắm phải không quý vị? Một cái chữ đơn giản, dễ yêu và khó hiểu. Thế bây giờ, đời bây giờ người ta hay làm gì cho nhau trong mấy cái ngày Valentine, Valentine này em? Khánh Linh thấy thì người ta sẽ viết thiệp cho nhau nè, mua hoa cũng như là mua quà biếu cho nhau. Rồi người ta ngồi ta nhìn một tương lai nào đó, đám mây có hình trái tim, anh và em sẽ ngồi bên nhau phải không? Rồi nhưng mà bây giờ thì người ta mơ khơi khơi phải thôi em, người ta có làm được gì cụ thể cho nhau không em? Thì Khánh Linh thấy là người ta sẽ, đối với những người mà gọi là tình yêu lứa đôi đó thưa anh Vĩnh Lạc, thì họ sẽ mua hoa để tặng nhau. Và đặc biệt là bây giờ là giới trẻ thì sẽ không phải là giới trẻ nữa, mà người ta sẽ chuộng cái loại hoa hồng để mà tặng cho nhau trong cái dịp lễ tình yêu này. Mà hoa hồng đó thì Khánh Linh cũng thấy là nó có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau để mà tượng trưng cho cái gọi là cái level, cái mức độ tình cảm của những cái lứa đôi đó. Như là ở trong chương trình Khám Phá Đó Đây của Khuê Nghi cũng đã nói về cái màu sắc tượng trưng cho hoa hồng về cái tình cảm và tình yêu, thì quý vị hãy đón coi cái chương trình của Khuê Nghi nhé. Bây giờ còn người ta có viết thiệp cho nhau thì người ta viết gì em? Thời bây giờ người ta viết gì cho nhau? Em thấy là giới trẻ hiện đại bây giờ đó thì đối với giới trẻ phương Tây thì họ thường chú trọng về hình ảnh nhiều hơn. Còn đối với những người giống như là người Việt của mình hoặc là những người ở phía Bắc, thưa anh Vĩnh Lạc, thì họ lại chú trọng về những cái câu chữ. Cho nên là những người phương Tây đó thì họ sẽ lơ là cái khoảng văn chương hơn, nên họ sẽ đi mua các loại thiệp mà in sẵn. Ở trên đó nó có những cái câu lãng mạn hoặc là vui vui, mà có nhiều câu cũng đã từ lâu nó đã trở nên gọi là truyền thống lắm rồi đó. Đó, cô đây đấy. Thường họ hay bắt đầu bằng câu như thế này nè: Roses are red, violets are blue. Rồi mới thêm vào sau đó là chẳng hạn như là Sugar is sweet and so are you. Vậy thì rose là hoa hồng màu đỏ, còn violet là nó hoa gì? Thời tụi em gọi là hoa gì? Em nhớ là trong sách vở ngày xưa mà thời của mẹ em còn trẻ đó, thì cái loại chuyện Quỳnh Giao thì nó dịch cái tên hoa này đó tên là hoa tử la lan. Nhưng mà nghe vào thì có vẻ không hấp dẫn lắm, cho nên sau này khi mà thấy hoa hồng, do từ cái màu hồng mà nó có tên là hoa hồng, cho nên tụi em cũng gọi cái hoa tử la lan màu tím thành hoa tím luôn cho nó gọn. Nhưng mà em cũng thấy là người ta lại nói hoa tử la lan đó, nó cũng gọi là hoa pansy nữa, có phải không thưa anh Vĩnh Lạc? Đúng vậy, hoa pansy quý vị. tiếng Pháp tên đẹp hoa tương tư, tiếng Anh hoa pansy tên không đẹp cho bây giờ giới trẻ không biết tới nữa rồi. Hai cái hoa đó nó cùng họ với nhau trong thảo mộc và nó cũng hay dùng tên lẫn với nhau trong nhiều ngôn ngữ, nhưng mà đại để người Mỹ họ hay dùng về hoa hồng, và đúng là violet tiếng Pháp là màu tím thôi, thành ra cái hoa đó đã gọi là hoa hồng, rose là màu hồng, thì bây giờ gọi là hoa tím cũng phải. Thế nó có câu truyền thống như vừa nói đó, the rose is red, the violet is blue, sugar is sweet and so are you. Vậy thì bây giờ em dịch thử cái này ra tiếng Việt cho mọi người nghe xem Mỹ nó nói nhau nói gì về em. Vậy em thử dịch nha. Hoa hồng thì đỏ, hoa tím thì xanh, đường thì ngọt ngào mà em thì ngát liệm. Để nói cho vui là người yêu của Khánh Linh đó, năm ngoái cũng có tặng dịch lại cái câu này như thế này. Hoa hồng đẹp vừa to vừa đỏ, hoa tím buồn đã nhỏ lại xanh, từ ngày em biết yêu anh lòng anh ngát liệm như chanh có đường. Anh biết là thấy vui không? Có nhiều quá ha. Còn nếu mình làm kiểu mà ca dao Việt Nam á, thì cái câu của người Mỹ đó là vì họ có hoa hồng với hoa tím, bên mình ngày xưa là có hoa đào, hoa lý, hoa mận đó quý vị. Thành ra là nếu mình dịch lại như vậy thì là cái và gọi là mình làm lại một cái bản phóng tác cổ truyền thì sẽ là xuân đi thì đào sẽ hết hồng, mà sao anh chưa em, sao em chưa mộng lấy chồng là anh, hè về thì cỏ lại lên xanh mà sao em chưa chịu lấy anh làm chồng. Có một câu cổ truyền hơn chúng ta có thể nghe thử quý vị ha, là thou art my love and I am thine, I drew thee for my valentine, the lot was cast and then I drew and fortune said it should be you. Rồi em dịch thử cho mọi người nghe mấy câu này đi em. Vâng thưa quý vị, thì để mà Khánh Linh có thể dịch lại cái câu này thì quý vị hãy cùng chờ đón vào phần 2 của chương trình. Và giờ đây mời quý vị hãy đến với một số phần thông tin thương mại.